Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 45, chạm trán thiên địa hội P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu của ba người nhóm lục đạo cùng với ba người bịt mặt mặc đồ đen cũng vì động tĩnh khi Long đột phá trúc cơ gây ra mà dừng lại khi về 5 phút trước. Ngay khi lão Khang bị bắt giữ bên trong cầu máu thì lập tức có ba bóng đen lấy tốc độ kinh người lao lên chắn giữa ba người lục đạo. Ba người nhóm lục đạo thấy có kẻ chắn đường thì dừng lại đánh giá. Chúng không cảm nhận được khí tức tỏa ra từ ba người. Vì thế địa ngục đấm ra một đấm thăm dò, nhưng đáp lại chúng là sự phản công của cả ba kẻ bịt mặt. Không một lời nói, không phân trần bất kỳ điều gì. Điều này cũng hợp ý địa ngục, lời nói chỉ là vô nghĩa, chỉ kẻ chiến thắng mới có quyền được nói. Nên cuộc chiến nổ ra, địa ngục bị một tên dáng người thư sinh dùng trường kiếm quấn lấy. Asura bị một kẻ dùng song đao cầm ngược đao tay phải theo kiểu sát thủ, còn tay trái vẫn cầm thuận như cầm kiếm tấn công. Thiên thì bị một kẻ to con tấn công tay không. Địa ngục đấm ra một đấm thăm dò lúc nãy, tên cầm kiếm không rút kiếm cũng dễ dàng hất bay lên trời, nổ tung như báo hiệu cuộc hỗn chiến bắt đầu. Qua thăm dò, địa ngục biết đối thủ chẳng phải hạng tôm tép. Cứ nhìn cái biểu cảm lạnh nhạt, hời hợt gạt bỏ một đấm kia của hắn thì cũng đủ biết thực lực không dưới hắn. Tên cầm kiếm sau khi hất bay nắm đấm của địa ngục thì lao lên, rút kiếm. Một chém chém từ trên xuống. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi chi để lại tàn ảnh nơi hắn đứng, khi tàn ảnh chưa tan hết thì đã xuất hiện trước mặt địa ngục. Thanh kiếm của hắn khi rút ra thì vẫn là một thanh kiếm sắt nhìn có vẻ bình thường. Nhưng khi sắp chạm vào cơ thể của địa ngục thì bùng lên những tia lửa điện màu vàng. Theo nhát chém mà tạo ra một vệt vàng giữa không trung. Địa ngục vì bị tập kích bất ngờ mà hắn không thể né kịp, chỉ kịp vận hộ thân linh lực lên, đồng thời bắt chéo hai tay, đưa lên đón đỡ nhát chém. Kiếm của tên áo đen va chạm với hộ thân linh lực của địa ngục thì như chém vào giấy vậy. Nhát chém ngọt lịm, không chút cản trở tiến lên phía trước. Máu bắn ra, địa ngục đã chảy máu. Sau bao năm làm sát thủ thì đây là lần đầu tiên hắn chảy máu trong vòng 5 năm qua. Nhưng kiếm của tên áo đen xương tay dưới của địa ngục thì như chém vào tinh thiết vậy. Không thể tiến thêm, hắn ghì chặt cán kiếm, hai cánh tay thư sinh đè lưỡi kiếm xuống, quyết tâm dùng man lực cắt xương địa ngục. Kết quả thật không thể tưởng tượng, kẻ thư sinh nhìn không mấy khỏe mạnh kia có thể hất bay địa ngục xuống dưới đất như thiên thạch rơi tự do vậy. Tranh thủ lúc địa ngục rơi xuống đất chưa kịp trở lại cuộc chiến, hắn đảo sang tiến công Asura hỗ trợ tên dùng song đao. Asura cũng đang chịu thiệt từ đối thủ, ngay khi tên cầm kiếm lao vào địa ngục thì tên dùng song đao còn nhanh hơn tên cầm kiếm một nhịp. Hắn vòng ra sau Asura, vung tay phải nhằm vào cái cổ bé nhỏ của Asura mà chém. Mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng Asura đã huyết hóa bản thân, khiến cho lưỡi đao cắt xuyên qua cổ của hắn. Nhưng ngay khi thanh đao xuyên qua cổ Asura thì kẻ dùng song đao thuận đà, lấy chân phải đạp một cái thật mạnh vào lưng Asura, khiến hắn bắn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên dùng song đao lao theo với tốc độ nhanh hơn, tay trái giơ lên cao, bổ thẳng xuống đầu Asura. Cơ thể Asura bị hắn chặt thành hai nửa. Gã vẫn chưa dừng tay, cơ thể xoay một vòng, lưỡi đao bên tay phải lại chém hai phần kia ra làm bốn. Rồi dựa đà xoay mà hắn khua hai thanh đao liên hồi, khiến cho cơ thể Asura bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Asura không có chết, hắn đang trong trạng thái huyết hóa toàn thân. Trong trạng thái này thì cơ thể hắn miễn nhiễm mọi sát thương, nhưng khả năng tấn công lẫn phòng thủ các thuật pháp của hắn khi trong trạng thái này đều giảm xuống khá nhiều. Asura đang bị tên cầm đao điên cuồng tấn công khiến hắn không thể nào loại trừ huyết hóa để kéo giãn khoảng cách. Chỉ cần hắn ngừng huyết hóa thì chắc chắn sẽ bị thương. Tên dùng song đao thấy tấn công như vậy không hiệu quả thì không chém nữa, mà thay vào đó là sử dụng đấu kỹ. Nhưng cũng chính cái lúc hắn ngừng tay đó đã cho Asura cơ hội thoát khỏi ách tấn công mà kéo giãn khoảng cách. Asura chớp thời cơ trước khi tên dùng song đao thực hiện xong đấu kỹ thì lao nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó thì tên cầm kiếm hất bay địa ngục lao sang chỗ Asura. Asura lao ra ngoài được thì bị tên cầm kiếm lao tới. Trước sau giáp công, chỉ cần 0,1 đến 0,2 giây nữa thì kiểu gì hắn cũng chịu thiệt với hai kẻ này. Nên hắn sử dụng huyết độn, lao tới bên cạnh Thiên. Thiên cũng đang bị tên đô con không kém địa ngục kia áp chế gắt gao. Cô chủ tu là huyễn thuật và mị thuật, về cận thân chiến đấu thì không thể bằng được với 5 người khác của lục đạo. Nhưng cũng may cho cô vì mặc dù huyễn thuật và mị thuật của cô không mấy tác dụng với tên đô con này, nhưng hắn cũng không nhanh, ít nhất là không nhanh bằng cô, nên cô có thể né tránh được các đòn đánh của hắn. Nhưng chỉ cần cô sai lầm, dính một đòn thôi thì chắc cũng mất đi sức chiến đấu. Bởi mặc dù có thể né tránh, nhưng quyền phong và dư ba linh lực của các đòn đánh cũng khiến cô có cảm giác rát da. Đòn nào đòn nấy mạnh mẽ, trầm trọng, khiến cho cô không thể không cẩn thận né tránh. Asura xuất hiện phía sau tên đô con, hai tay nhanh thoăn thoắt kết ấn, rồi chạm hai bàn tay nhỏ xíu xuống lưng tên đô con. Tên đô con không kịp làm gì, đành gồng lưng lên đón đỡ. Bùm, lưng tên đô con ngay khi bị hai bàn tay của Asura chạm vào thì có một vụ nổ xảy ra. Máu huyết của hắn như ngàn cân thuốc nổ, còn cái chạm kia là đốm lửa kích hoạt. Hắn bị chính máu huyết của mình nổ bị thương. Hắn bị vụ nổ bắn xuống mặt đất, mặc dù bị thương không nặng nhưng cũng khiến cơ thể nhộn nhạo một lúc. Nhất thời hai tên đô con của hai bên đều bị đánh bay xuống dưới. Trên trời còn lại bốn người. Lần này thiên bị tên dùng song đao bám lấy, Asura bị thư sinh cầm kiếm tấn công. Ưu thế của Asura là huyết hóa cơ thể không thể dùng, vì mỗi nhát chém của tên kia đều có tia lửa điện, là sát thương chí mạng khắc chế huyết hóa. Asura chỉ có thể né tránh, thỉnh thoảng dùng vài pháp thuật công kích từ xa, không dám cận thân chiến đấu với tên cầm kiếm. Thiên bị tên cầm song đao hành cho ra bã, trên cơ thể đã có vài vết đao chém ngọt xớt, máu chảy ra. Cô mặc kệ máu chảy, mấy vết thương này không khiến cô nhăn mặt nhưng tốc độ của tên kia thì thực sự khiến cô phải cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quá nhanh đi, hầu như cô chỉ có thể bắt được bóng dáng của hắn qua nguyên thần chứ không thể nhìn rõ ràng, cũng may là sát thủ lâu năm, trải qua sinh tử rèn luyện khiến phản xạ cơ thể cô khá tốt nên tránh được nhiều nhát chém chí mạng. Nhưng nếu cứ duy trì như vậy cô không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn hoàn toàn khắc chế cô. Địa ngục vốn dĩ có thể trở lại cuộc chiến từ sớm, nhưng vì hiệu quả tê liệt mà thanh kiếm kia gây ra kèm theo đó là bị đánh bay xuống đất chấn thương khiến hắn cũng hoa mắt một hồi. Khi bay lên định gia nhập chiến cuộc thì tên đô con kia bị Asura đánh bay xuống. Vậy là hắn lao tới tên đô con, tặng một đấm vào bả vai hắn. Một đấm đánh bay tên đô con, địa ngục lại dùng ngục tù vô hình, bắt giữ tên đô con kéo hắn lại gần bản thân. Thanh đại đao đeo trên lưng bây giờ mới được hắn tháo xuống, cầm trên tay. Thanh đao còn dài hơn cả người hắn nữa, nhìn hình dáng thì chắc chắn không nhẹ. Nhưng địa ngục chỉ cầm bằng một tay, và cánh tay đó vừa bị tên cầm kiếm chém vào tận xương. Hắn vung tay ra đằng sau, xúc lực cho nhát chém ngang, hòng chém đôi cơ thể gã đô con. Nhưng gã đô con mặc dù dính phải ngục tù vô hình, không di chuyển được nhưng vẫn có thể sử dụng đấu kỹ. Và đấu kỹ tự hào nhất của hắn chính là La Hán Kim Cương Biến, khiến cơ thể hắn trở nên cứng rắn đến biến thái, gần như bất hoại. Hắn tự tin dưới nguyên anh kỳ, không có bất kỳ ai có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Đến chính tên cầm kiếm cũng tự nhận không phá nổi, nên hắn có tự tin có thể đỡ một đao này. Địa ngục cũng đã vung đao, tiếng gió rít ghê tai như tiếng oan hồn đòi mạng. Có thể thấy lực lượng một đao này mạnh đến thế nào. Tên đồ con cũng vung ra nắm đấm, hướng tới lưỡi đao. Cuộc đấu đọ lực lượng giữa hai con trâu, và người chiến thắng là địa ngục. Va chạm tạo ra vụ nổ lớn, phản lực khiến cả hai phải lùi lại. Nhưng địa ngục lùi lại 3 bước, tên đô con lùi lại 5 bước, trên nắm tay màu vàng có vạch máu màu đỏ, từng giọt máu trào ra chảy xuống đất. Lần giao phong này địa ngục thắng, nhưng càng khiến hắn khó chịu là vì hắn dùng vũ khí, lại chỉ có thể gây ra một vết chém nhỏ trên nắm tay đối phương. Điều này khiến hắn khó chịu tột cùng. Hắn muốn vứt thanh đại đao đi, đấu một trận thống khoái với tên kia. Chỉ dùng quyền đối quyền. Nhưng hắn vẫn hiểu, nhiệm vụ là nhiệm vụ, tiên quyết vẫn là phải bắt giữ gia đình Lam Thiên Sát. Nên hắn đè nén xúc động, bỏ qua tên đô con mà lao lên trên trời, nơi mà Asura và Thiên đang bị áp chế gắt gao. Lục đạo chỉ thực sự mạnh khi có đủ cả 6 người. Còn nếu tách ra thì cũng chỉ là những tu sĩ mạnh hơn đồng cấp bình thường nhờ sự khổ luyện kinh nghiệm chiến đấu, không thể phát huy hết sức mạnh thứ tạo nên cái tên lục đạo. Địa ngục thấy đáng ngại nhất chính là tên cầm kiếm. Tên này không chỉ tốc độ nhanh dọa người, mà man lực cũng thuộc dạng quái vật. Không chỉ thế, thanh kiếm của hắn mang theo lôi hệ lực lượng khiến cho đối thủ tê liệt phản ứng chậm hơn. Tiếp theo đó mới tới tên cầm song đao, tên này có lẽ chủ tu tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng công kích theo địa ngục thấy thì yếu hơn tên cầm kiếm khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa thấy tên cầm song đao thi triển bất kỳ thuật pháp nào từ đầu đến giờ mới chỉ toàn thuần thể thuật nên địa ngục đặt tên cầm song đao ngang hàng với tên cầm kiếm. Cuối cùng mới tới tên châu bò kia, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh tuy nhiên hơi chậm hơn so với đồng bọn, tuy khó giết nhưng bớt nguy hiểm hơn 2 tên trước. Địa ngục lao vào cuộc chiến, ngay sau đó là tên đô con. Nhưng vì sự xuất hiện của địa ngục và tên đô con mà hai bên kéo ra khoảng cách với nhau, tạm thời ngừng tay. Lúc này cũng là lúc Long hấp thu xong huyết cầu giam giữ hắn và lão Khang. Asura thực sự bất ngờ vì huyết hồn tù lung của mình bị phá giải. Mặc dù không có hắn chủ động duy trì vì phải tập trung chiến đấu, nhưng không phải nguyên anh kỳ tuyệt không thể phá nhanh chóng như vậy. Hắn có liên hệ tinh thần, biết là lồng giam đang bị giảm đi, nhưng chỉ vài phút không để ý mà bị phá giải, khiến hắn khá là ngoài ý muốn. Long sau khi phá giải lồng giam thì nhìn sang phía 6 người. 3 người mặc đồ đen, 3 người mặc áo trùm màu vàng. Bên phe màu vàng có vẻ chật vật hơn vì cả hai kẻ đều bị thương, còn bên đồ đen thì chỉ có tên đô con là quần áo rách dưới, tay rơm rớm máu. Hai kẻ còn lại thì không bị thương. Long quan sát họ, họ cũng quan sát Long. 3 luồng nguyên thần phóng về phía hắn bị 3 luồng nguyên thần chặn lại. 3 người áo đen tạo thành phòng tuyến không thể vượt qua, ngăn cản mọi nỗ lực tiến lên của nhóm địa ngục. Biết không thể vượt qua, địa ngục mở miệng. Các người là của tổ chức nào? Cách chương.